Thôn Thần Chí Tôn, chương 23:23, nhận thua. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Tần trầm thân hình hiện lên, trong nháy mắt tránh đi thế công của Chu Nham. Cùng lúc đó, khóe miệng hắn cong lên, để ngươi xem một chút, cái gì gọi là võ kỹ. Nói xong, Tần Trầm trực tiếp sử dụng hư huyễn quyền. Bất quá, Tần Trầm cũng không có đem hư huyễn quyền chân chính phát huy toàn bộ, mà sử dụng vẻn vẹn chỉ là đại viên mãn cảnh giới. Vô tận quyền ảnh xuất hiện, toàn trường một lần nữa trong lòng hung hăng chấn động. Đây là võ kỹ gì? Ta thiên, đây rõ ràng là đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Đại viên mãn, cái này sao có thể? Chu Nham nhìn vô tận quyền ảnh giáng tới mà ngốc trệ, bởi vì hắn hoàn toàn không biết thật quyền ở nơi nào để tránh. Phốc thử, ột quyền này để Chu Nham trực tiếp phun một ngụm máu tươi. Lần thứ ba ngã xuống. Tà thiên, tên Tần Trầm này, quả thực là một cái yêu nghiệt. Đại viên mãn cảnh giới, cái này chắc chỉ có tông đệ nhất thiên tài Lôi Thiên Ta Mạc Thiên không sai biệt lắm có thể đạt đến. Giấu giếm đầy đủ sông, ngươi làm sao có thể đem một môn võ kỹ tu luyện tới loại cảnh giới này? Chu Nham mặt mũi tràn đầy thần sắc không thể tin, đó là bởi vì ngươi ngu. Tần Trầm thần sắc lạnh nhạt, lời này vừa nói ra. Chu Nham nhất thời sắc mặt tái xanh. Thế nào, nhận thua sao? Tần Trầm ở trên cao nhìn xuống lấy Chu Nham. Đối với loại người như Chu Nham này, đơn giản trực tiếp nhất là lấy thực lực đè bẹp hắn, đánh cho hắn đến khi tỉnh ra thì thôi. Muốn ta nhận thua, đừng hòng. Chu Nham nghe xong, lửa giận trong lòng bạo phát, lần nữa muốn phản kích. Tần Trầm cười cười, cũng không để ý, lấy tu vi trước mắt của hắn. Lại bằng vào tiểu na di bộ đã đạt tới đại thành cảnh giới, Chu Nham căn bản sờ không tới hắn. Mấy lần sau khi giao thủ, Chu Nham điên, quả thật muốn phát điên, bị Tần Trầm bức điên. Cái cảm giác điên tiết lại không thể nào đều phát ra được, để Chu Nham trái tim tiệp cận nổ tung. Đài đấu võ phía dưới một mảnh yên lặng, lúc này, bọn họ bắt đầu hồi tưởng lại câu nói ban đầu kia của Tần Trầm. Ngươi có thể chạm đến ta. Liền coi như ta thua. Xác thực, từ đầu đến cuối, Chu Nham đều chạm không đến manh áo Tần Trầm. Xem ra ta không ra chút sức, ngươi là sẽ không nhận thua. Nhìn lấy Chu Nham liều mạng phản kích, Tần Trầm lộ ra một tia cười lạnh. Chẳng lẽ lại còn có át chủ bài, nghe được Tần Trầm lời nói, vây xem người đều là kinh hãi. Hư huyễn quyền, Tần Trầm lần nữa sử dụng hư huyễn quyền, chỉ là, lần này sử dụng hư huyễn quyền. Lại là hoàn mỹ cảnh giới. Cái gì, ta trời ơi, toàn trường chấn kinh, đặc biệt là những người trước đó còn trào phúng Tần Trầm, càng là trái tim chấn động mãnh liệt. Hoàn mỹ cảnh giới, xuất thần nhập hóa, hoàn mỹ cảnh giới, đây chỉ có hoàn mỹ cảnh giới mới có thể làm đến. Hoàn mỹ cảnh giới, cái này cho dù là Mạc Sư Huynh đều không thể làm đến. Tên Tần Trầm này, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện? Ta hiện tại đã biết Tuyết Phù trưởng lão là vì cái gì có thể để ý tên này, quả thực là một cái đồ biến thái. Hoàn mỹ cảnh giới, quả thực khủng bố đến cực hạn. Phốc, Chu Nham phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong đôi mắt, chỉ còn lại sự chấn kinh. Hiện trường lập tức đều an tĩnh lại. Thế nào, hiện tại, ngươi có bằng lòng nhận thua hay không? Bên trên võ đài, Tần Trầm mặt mỉm cười. Ta nhận thua, Chu Nham nhỏ giọng nói ra. Nghe được Chu Nham thanh âm, phía dưới đài đấu võ nhấc lên sóng to gió lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng ai ngờ rằng, trận đổ đấu này, thế mà là Chu Nham bại. Cách chương.